Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509. Chương 509. Con gà sinh trứng, trứng sinh con gà. Ác ý đo lường, hệ thống đình chỉ không được. Mang ý nghĩa một khi có người đối với hắn ôm ấp ác ý, tu vi của hắn sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Mà bây giờ hắn đạt được trong lịch sử đệ nhất đại ác ma vinh dự tên gọi. Mỗi ngày đều có vài lấy trăm triệu kế người đối với hắn sản sinh ác ý. Nếu như hắn không muốn để cho tu vi của chính mình tiếp tục tăng cao, tựa hồ cũng chỉ có đem đối với mình sản sinh ác ý người giết chết con đường này. Chỉ là hắn tuy rằng bị người cho rằng là một vô ác bất tác ma đầu, thế nhưng hắn cũng không thể có thể phát điên đem hết thảy đối với mình sản sinh ác ý người toàn bộ giết chết a. Dù sao trong này vẫn có khá là bình thường người, là người vân cũng vân. Liền hắn nghĩ tới rồi một cái khác phương pháp, đó chính là giáo dục. Chúng ta đến cùng ở thời không hàng rào bên trong ngang qua bao nhiêu năm a? Ngày đó Triệu Y Y chờ một đám cấp 6 học viện người rốt cục xuyên qua rồi kết giới hàng rào, đạt tới Đông Đại Lục. Thế nhưng bọn họ nhìn trong tay thời gian máy đo đạc, trên mặt đều là lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Ở kết giới hàng rào bên trong, bọn họ gặp thời gian gió bão, cửu tử nhất sinh vượt qua thời không phong bão. Bọn họ rốt cục đi tới Đông Đại Lục, nhưng là thời gian đo nghi biểu hiện bọn họ từ tiến vào dùng đồng thau chìa khóa mở ra kết giới hàng rào đến bọn họ hiện tại đi ra thời khắc này, thời gian đã qua trăm năm. Này rời ạ, thì có điểm quá mức a. Y, ngươi không phải nghĩ nhiều. Tần Triều viện trưởng, hắn tu vi nâng lên rất nhanh. Này 100 năm đối với hắn loại kia cường giả không đáng kể chút nào. Huyễn Vũ hệ chủ nhiệm khoa Trương Tử vội vàng đỡ lấy học trò cưng của chính mình. Nghe được chính mình lời của sư phụ, Triệu Y Y mới phải khôi phục mấy phần thần thái. Trải qua không ngắn thời gian ở chung, nàng biết mình sư phụ chưa bao giờ lừa người. Nếu đối phương nói như vậy, tình huống kia nhất định là không có tự mình nghĩ như vậy gay gâu. Thế nhưng, nàng không biết là, đây chỉ là Trương Tử an ủi nói như vậy. Dù sao, nơi này là người ăn thịt người Đông Đại Lục, mà không phải bọn họ cùng do con người thiện Tây Đại Lục. Bọn họ Tần Triều viện trưởng như vậy thiện lương, không nhất định có thể thích ứng Đông Đại Lục người ăn thịt người dã man sinh tồn quy tắc a. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn cơm, lại đi tìm kiếm Tần Triều viện trưởng đi. Trương Tử đề nghị, những người khác tự không gì không thể. Ở mấy người cách đó không xa, có một tòa khởi công xây dựng với trăm năm trước siêu cấp tông môn học phủ. Tòa này siêu cấp tông môn học phủ, mặc dù mới khởi công xây dựng trăm năm, thế nhưng là cả Đông Đại Lục duy nhất một tòa thánh địa. Toàn bộ Đông Đại Lục tu luyện giả trăm năm gian khổ học tập, vót đến nhọn cả đầu, đã nghĩ sẽ có một ngày tiến vào tòa này siêu cấp tông môn học phủ. Bỗng nhiên, một đội chấp pháp đội xuất hiện, áp giải mấy cái mới nhập học học viên rời đi. Mấy người kia học viên giãy giụa không ngớt, hối hận không thôi. Bốn phía nhìn mấy người kia được áp giải mà đi học sinh cũ, lắc đầu không ngớt. Ngay ở vừa, mấy vị kia mới nhập học học sinh lén lút nghị luận nói, sáng lập bọn họ tòa này siêu cấp tông môn học phủ trên trời cao thánh đại từ nhân giả trí thiện, đến đẹp đến mức đức đại thánh nhân, bản chất nhưng thật ra là ác ma. Còn nói cái gì trăm năm trước, căn bản không phải mười thần tông cho trên trời cao thánh đại từ nhân giả trí thiện đến đẹp đến mức đức đại thánh nhân chụp bô đi ỉa, chính là trên trời cao thánh đại từ nhân giả trí thiện đến đẹp đến mức đức đại thánh nhân ở đại lục cùng ma vực tạo rơi xuống vô song giết chóc, cuối cùng càng là thu được một nhận định. Bọn họ những người này đều bị lừa gạt. Đương nhiên Những học sinh mới này đáy lòng không nhất định là như vậy, cho rằng bọn họ chỉ là vì biểu hiện chính mình khác với tất cả mọi người. Ở khẩu này bên dưới mới đưa dân gian hòn đảo nhỏ truyền lưu tin tức, thu dọn gia công sau, giảng thuật đi ra. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Bất luận người nào đều phải vì chính mình lời nói phụ trách. Tuy rằng một đám học sinh cũ cảm thấy những người này vì nhất thời khẩu này mà chôn vùi tiền đồ có chút không đáng, thế nhưng là không có một người đồng tình những này khẩu này tân sinh. Trên lầu cao, siêu cấp tông môn học phủ phủ thủ, cũng chính là siêu cấp học phủ tối cao lãnh đạo người, nhìn đang bị giam giữ mổ mà đi tân sinh, khóe miệng run run dưới. Lão lệ tung hoành, chính là chỗ này giống như, sự thực chính là chỗ này giống như, được một chút che lấp. Những kia tân sinh rõ ràng nói đều là thật sự, thế nhưng cũng bởi vì nói ra sự thực, liền bởi vì nói lấy được tội, chôn vùi tiền đồ, thế nhưng ta có cái gì tư cách ở đây giả mù sa mưa rơi lệ đây? Hắn tự giác chính mình không có tư cách lưu lại nước mắt cá sấu, bởi vì hắn chỉ là một trợ trụ vi ngược tội nhân thiên cổ, chính là ta trợ giúp cái kia trên trời cao thánh đại từ nhân giả trí thiện đến đẹp đến mức đức đại thánh nhân lừa dối thế nhân tội nhân thiên cổ. Hắn thấp giọng tự lẩm bẩm: sư phụ ngài làm sao nói như vậy? Tuy rằng người trợ giúp vị kia bóp méo lịch sử, nhưng là vì bảo toàn hết thảy vô tội người hiền lành a. Phủ thủ đắc ý đại đệ tử thấp giọng khuyên lơn: ta vốn là Thiên Trì Thần Tông tị thế không ra trưởng lão, nên là theo như thể chân tay 10 thần tông diệt vong, mà diệt vong chỉ vì tham thân sợ chết mới trợ trụ vi ngược, giúp bóp méo lịch sử, nói cái gì vì bảo toàn những người khác, tìm cớ mà thôi. Ta trên bản chất chính là một rất sợ chết người. Phủ thủ tự mình biết chính mình, hắn vốn là Thiên Trì Thần Tông một tị thế tu hành trưởng lão. Bế quan sau khi ra ngoài, phát hiện 10 thần tông tất cả bị diệt, hắn từ tông môn kỷ sự bí điển trên biết được vị kia tên là Lý Tần Chiêu ác ma làm cái gì. Diệt tông môn, dẫm thần tông, 10 triệu người chết vào tay hắn. Hắn phẫn nộ quá, lúc đó cũng dự định đi tìm người kia hưng binh vấn tội. Có thể chờ đi tới trước Xích Hải Thánh Tông, hiện thánh nhân chỗ ở cũ sau, hắn chỉ là rất xa liếc mắt nhìn, liền mất đi dũng khí. Hắn vội vã với người kia dâm uy, vì mạng sống, bóp méo sự thực, xảo ngôn lệnh mầu lấy lòng vị kia. Cũng ở đây vị gợi ý dưới, đưa hắn vì lấy lòng rất đúng mới, mà vặn vẹo sau chuyện thực. Kệ sách nói, truyền bá thiên hạ. Hiện tại tất cả mọi người biết được, trăm năm trước đại thánh nhân trong lịch sử đệ nhất ác ma tên chỉ là thay người lưng nồi mà thôi, cũng biết làm người nghe kinh hãi ngàn vạn lên thảm án diệt môn, là đám kia ra vẻ đạo mạo đồ, đục nước béo cò. Có thể hắn biết sự thực không phải như thế à? Hắn không dám nói, số ít dám nói người cũng giống như mấy vị kia tân sinh giống như vậy, chôn vùi tiền đồ, tương lai mấy chục hơn trăm năm, gia tộc kia cũng sẽ vì vậy mà gặp vô cùng chèn ép. Phủ thủ, trên trời cao thánh đại từ nhân giả trí thiện đến đẹp đến mức đức đại thánh nhân hắn đến rồi. Một đầy mặt kích động nữ sĩ đi vào, nàng một mặt sùng bái nhìn phủ thủ đại nhân. Thiên hạ này có thể cùng trên trời cao thánh đại từ nhân giả trí thiện đến đẹp đến mức đức đại thánh nhân luận đạo người, liền độc nhất bọn họ phủ thủ đại nhân một người. Chính mình trợ thủ phản ứng để phủ thủ đau lòng như cát. Vị này trên trời cao thánh đại từ nhân giả trí thiện đến đẹp đến mức đức đại thánh nhân hàng năm đều sẽ tìm hắn tán gẫu một lần ngày, gọi hắn là nhất hiểu người của hắn. Hắn cũng bởi vậy đạt được chỉ đứng sau trên trời cao thánh đại từ nhân giả trí thiện đến đẹp đến mức đức đại thánh nhân danh tiếng. Đến Lý Tần Chiêu Lý Đại Thánh Nhân cũng không có bãi Đại Thánh Nhân cái giá. Ngược lại là ở phủ thủ đi tới cửa lúc, liền đứng dậy đón lấy. Hắn hoàn toàn là phát ra từ nội tâm hành vi, bởi vì chỉ có ở phủ thủ nơi này, hắn mới có thể có đến chốc lát yên tĩnh. Còn lại thời điểm, đều cũng có chút hữu tâm vô lực cảm giác mệt mỏi. Không gì khác, tuy rằng hắn thông qua vị này phủ thủ tay, đem trăm năm trước chuyện thực, truyền tin, thế nhưng, vẫn còn có chút người bảo thủ, cố chấp cho rằng, hắn chu diệt ngàn vạn tông môn, hắn chính là một giết người không coi là ác ma, thậm chí, còn có một chút đại tân sinh, vì lập dị, truyền bá tương tự lời đồn, ai, nếu như những kia người bảo thủ, cũng giống như ngươi như vậy hiểu chuyện là tốt rồi, đồng dạng đều là trăm năm trước lão nhân, thế nhưng vị này phủ thủ nhưng là có thể tại xôn xao lời đồn bên trong. Ly thanh sự thực, giữa người và người chênh lệch, chính là chỗ này thật lớn. Ha ha, chính là, phủ thủ mịt mờ giật giật khóe miệng. Một phen trường đàm, Lý Đại Thánh Nhân rời đi. Một tên quét đất cúi xuống ông lão, nhìn bóng lưng hắn rời đi. Người lão giả này trên mặt không hề lay động, nhưng trong lòng đại hỉ không ngớt. Ha ha, lại một lần đã lừa gạt hắn. Ta ngay ở dưới mí mắt, hắn nhưng làm như không thấy, ta lại một lần thắng hắn. Xích Vô Cực mừng rỡ như điên, mỗi một lần, hắn ở Lý Tần Chiêu trước mặt đi bộ, Lý Tần Chiêu còn phát hiện hắn không được chân thực thân phận. Trong lòng hắn chính là một trận mừng thầm, tuy rằng loại này mừng thầm, mỗi một năm chỉ có một lần, mặc dù là lần này mừng thầm. Hắn quanh năm suốt tháng, cũng phải đóng vai một già lọm khọm ông lão, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, có thể có như thế một lần mừng thầm đã đủ rồi. Không cần đưa tiễn, Lý Tần Chiêu Đại Thánh Nhân dừng bước lại, ra hiệu phủ thủ không cần đưa tiễn. Sau đó, hắn lại nghỉ chân nhìn về phía cái kia già lọm khọm ông lão. Xem ra là hối cải để làm người mới. Xích Vô Cực là một thập ác bất xá người, vốn nên chết không có chỗ chôn. Nhưng, đối phương có thể hơn trăm năm như một ngày vì là siêu cấp tông môn học phủ. Quét đất quét sạch, đủ để chứng minh đối phương đúng là hối cải. Đương nhiên, lúc bắt đầu, Lý Tần Chiêu cũng hoài nghi đối phương có âm mưu gì. Có thể mỗi một năm, hắn cũng có đến trước mặt đối phương đi bộ một vòng. Tiếp xúc gần gũi dưới, hắn phát hiện đối phương đúng là đem hắn chính mình cho rằng quét đất người. Hắn liền rõ ràng đối phương là thật sự hối cải. Sau đó Lý Tần Chiêu lại đi tới một chuyến ma vực. Năm đó, để Lý Tần Chiêu làm bối hoa hiệp vận động, cũng truyền đến ma vực. Vô số ma tộc đánh hắn danh nghĩa, ở ma vực làm mưa làm gió, vô ác bất tác. Làm cho cả ma vực đều đối với hắn tràn ngập ác ý. Liền, đang nhìn đến siêu cấp tông môn học phủ đối với thay đổi mọi người tư tưởng phương diện. Có hiệu quả rõ ràng sau. Hắn liền ở giết chóc một nhóm ma tộc. Kinh sợ một nhóm sau. Ở đây cũng thành lập một ma tộc thánh địa. Đem chính mình lưng nồi chuyện thực. Truyền tin, Lý Tần Chiêu đơn giản thị sát một phen sau. Rồi rời đi ma tộc thánh địa, nhìn Lý Tần Chiêu rời đi bóng lưng, ma tộc thánh địa mấy cái ngoan cố phái cao tầng, cười lạnh một tiếng, buồn cười thực sự là buồn cười. Bọn họ ma tộc năm đó như vậy đoàn kết, làm sao sẽ đánh một kẻ nhân loại danh nghĩa, đi tàn sát đồng tộc đây. Nhưng là, chợt bọn họ tâm tình liền lại hạ, nhưng là vậy thì thế nào? Hiện tại đại tân sinh ma tộc đã được thánh địa giáo dục tẩy não, đều tin cái kia Lý Đại Thánh Nhân chuyện ma quỷ. Không chỉ như vậy, ma tộc hiện tại đã không hề đem nhân loại làm chính mình kẻ địch rồi. Thói đời thay đổi a, ma tộc ngoan cố phái than thở một tiếng, không thể làm gì, hả, bọn họ tựa hồ đến. Bỗng nhiên Lý Tần Chiêu lòng sinh cảm ứng, tựa hồ đoàn người chính đang hỏi thăm chuyện của chính mình đây. Tu vi đến hắn trình độ như thế này, một khi có người trong giọng nói nhắc tới chính mình tên Lý Tần Chiêu, thì sẽ lòng sinh cảm ứng. Cái này cũng là tại sao những người khác nói tới hắn lúc đều lấy đại thánh nhân hoặc là lấy trên trời cao thánh đại từ nhân giả trí thiện đến đẹp đến mức đức đại thánh nhân đại thế. Ha ha, ta đã sớm cảm thấy không bình thường. Triệu Y lão sư Trương Tử cười lạnh một tiếng. Bọn họ tùy ý tìm một tửu lâu ăn cơm. Trong lúc bọn họ phát hiện một cái chuyện lạ, đó chính là tất cả mọi người nói đến cái kia trên trời cao thánh đại từ nhân giả trí thiện đến đẹp đến mức đức đại thánh nhân lúc đều ở ca công tụng đức này một lần để cho bọn họ kỳ quái. Dù sao, làm sao có khả năng có người sẽ bị tất cả mọi người ca công tụng đức đây? Chờ bọn hắn nghe xong một người rõ ràng lén lút giảng giải chuyện thực, mới hiểu được sự thực. Cái kia nếu nói đại thánh nhân, nhưng thật ra là một đại ác ma. Nhưng này người thực sự ở quá mạnh mẽ. Lịch sử được người kia vặn vẹo, thế nhân được người kia tẩy não, đã không có người dám kể rõ sự thật. Trương Tử không muốn ngày càng rắc rối, tìm tới Lý Tần Chiêu viện trưởng mới phải đệ nhất việc quan trọng. Tử La đệ nhất phó viện trưởng nhíu nhíu mày nói rằng, bọn họ đã cơ bản xác định vị kia đại thánh nhân, nhưng thật ra là một ác ma. Thế nhưng toàn bộ đại lục đều khuất phục khi hắn dưới dâm uy. Bọn họ những này người ngoại lai, tự nhiên càng muốn cụp đuôi làm người. Ngươi, các ngươi làm sao dám nhắc tới cái tên đó? Cái kia người rõ ràng hoàn toàn biến sắc. Hắn không nghĩ tới đối phương lại dám nhắc tới người nọ có tên kiêng kỵ. Hội này được cảm ứng được a? Làm sao vậy? Triệu Y Y không rõ vì sao, vừa định nói cái gì nữa, trên mặt nàng đột nhiên phóng ra vẻ vui mừng. Tần Chiêu, đúng là ngươi. Cuối ngõ hẻm, một đạo thon dài bóng người chậm rãi tái hiện ra. Không phải Lý Tần Chiêu vẫn là người phương nào? Bạch bạch bạch, cái kia người rõ ràng rút lui vài bước, mặt không có chút máu. Sau một khắc, con mắt đảo một vòng, trực tiếp hôn mê. Lý Tần Chiêu kỳ quái nhìn người này một chút. Sau một khắc, ở Triệu Y gào vào trong lồng ngực của hắn sau khi liền đem dị thường cử động quăng đến sau ót. Ho khan một cái, Triệu Y Y một mặt đỏ bừng từ Lý Tần Chiêu trong lồng ngực tránh ra. Nơi này vẫn như thế nhiều người đây, Lý Tần Chiêu cũng có chút thật không tiện. Hắn nói tránh đi, ngươi làm sao đang thảo luận cái gì đây? Xuyệt, chúng ta đang thảo luận vị kia trên trời cao thánh đại từ nhân giả trí thiện đến đẹp đến mức đức đại thánh nhân. Triệu Y Y nhìn cái kia ngất đi người rõ ràng một chút, nhỏ giọng nói, nhưng nhìn dáng dấp, chúng ta còn chưa phải muốn thảo luận, cũng không nên nói người kia nói xấu. Không phải vậy, hậu quả khả năng không thể tưởng tượng nổi. Người rõ ràng phản ứng hẳn là cùng cái kia đại thánh nhân có quan hệ. Điều này làm cho Triệu Y Y đẳng nhân lòng vẫn còn sợ hãi. Ngạch, các ngươi vừa nãy đang thảo luận ta à? Lý Tần Chiêu bật cười nói. Hiện trường có chút tĩnh, loáng một cái 3 ngày mà qua. Lý Tần Chiêu có thể rõ ràng cảm giác được, ngoại trừ Triệu Y Y ở ngoài, những người khác thái độ đối với hắn rất là kỳ quái. Hẳn là bởi vì ta địa vị quá cao, vì lẽ đó bọn họ mới có thể ở theo ta ở chung lúc không được tự nhiên. Thế nhưng, ngoặc kép, nàng nói cái kia phiên lần, tuy rằng ta thay đổi, nhưng vẫn yêu ta, là chuyện gì xảy ra? Lý Tần Chiêu có chút không biết rõ, chính mình vẫn là ban đầu chính mình a. Trên trời cao thánh đại từ nhân giả trí thiện đến đẹp đến mức đức đại thánh nhân là cũng a. Chuyển qua một ít có không ý nghĩ, Lý Tần Chiêu nhìn về phía này đặt tại trên bàn hệ thống. Kế ác ý đo lường, tử hệ thống, không cách nào đình chỉ vận hành sau. Chúa hệ thống chết rồi thành thần hệ thống, cũng xuất hiện bác, nói cách khác, coi như hắn hiện tại chết rồi, cũng không cách nào phát động chết rồi thành thần chương trình chính. Thường trình chính, mà bây giờ trên bàn cái này, hắn dùng vô số tài liệu quý giá, chế tạo hệ thống, là hắn mô phỏng theo tử thần hệ thống, mình làm một hệ thống. Hắn ý đồ thông qua hoàn nguyên tử thần hệ thống phương thức mà tìm ra tử thần hệ thống xuất hiện bác nguyên nhân. Bây giờ thành quả phải, hắn hao tốn 100 năm làm ra cái hệ thống này, ở mọi phương diện đã cùng tử thần hệ thống xấp xỉ như nhau, hoặc là nói so với tử thần hệ thống càng thêm hoàn thiện. Nếu có người biết đánh nhau rách hắn thiết trí các loại hạn chế chết đi, trên lý thuyết là có thể thành thần. Chỉ là hắn tuy rằng chế tạo ra phảng phất tử thần hệ thống, nhưng không cách nào sửa chữa bên trong thân thể của mình chết rồi thành thần hệ thống. Dù sao, sửa chữa vật nào đó, ở một mức độ nào đó, muốn so với một lần nữa chế tạo một càng thêm khó khăn. Hao tổn tâm trí a. Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì. Chính ta đều có thể chế tạo phảng phất tử thần hệ thống. Bỗng nhiên, hắn sững sờ ở tại chỗ. Không đúng vậy, ta rất sao có thể chế tạo tử thần hệ thống. Như vậy ta, Lý Tần Chiêu giơ tay hư không vạch một cái, trực tiếp xé rách tầng tầng thời không hàng rào. Lại sau đó, một tòa xa xôi trong vũ trụ, một viên tinh cầu màu xanh nước biển hiện lên ở tầm mắt của hắn bên trong. Này, hắn cả người chấn động, khí tức mạnh mẽ như núi lửa giống như phun trào. Bàn trên phảng phất tử thần hệ thống bị tức lan đến. Tử thần hệ thống nhiệm vụ khuôn khối hư hao nghiêm trọng. Chữa trị bên trong, chữa trị thất bại, chữa trị bên trong, nhỏ tương đương, ác ý đo lường, hệ thống, tồn tại trọng đại bác. Ký chủ tu vi quá mức mạnh mẽ, ác ý đo lường, hệ thống sẽ xuất hiện không cách nào đóng thiếu hụt. Chữa trị bên trong, chữa trị thất bại, chữa trị bên trong, nhỏ tương đương đo lường đến hệ thống chữa trị cần thời gian không cách nào phòng trừng. Chuyển vào hậu đài chữa trị, vài đạo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên. Vèo, bàn trên tổn hại tử thần hệ thống bỗng nhiên nhảy vào Lý Tần Chiêu xé ra thời không trong vết nứt. Nó xẹt qua một đường vòng cung. Ở đây viên tinh cầu màu xanh nước biển trên mang theo lên một để Lý Tần Chiêu cảm giác cực kỳ quen thuộc linh hồn. Trực tiếp va chạm bí ẩn thời không trường hà bên trong. Biến mất không còn tăm hơi. Lý Tần Chiêu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tất cả những thứ này. Lẽ nào? Hắn trong lòng hiện ra một suy đoán. Cuối cùng, từ suy đoán này phát tán tư duy, suy tịch tới đến tột cùng là con gà sinh trứng, vẫn là trứng sinh con gà. Triết học vấn đề, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ